Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, Yêu Hồ Chi Y. Nhìn xem nhảy lên trên người mình tới Naruto, Kakashi có chút bất đắc dĩ. Nói: "Naruto, xuống tới." Naruto nghe vậy mau từ Kakashi trên thân xuống tới. Cũng không phải Naruto cảm thấy dạng này có cái gì không tốt, mà là Kakashi mệnh lệnh. Naruto luôn luôn đều rất nghe. "Kakashi sensei, người thế nào đến rồi?" Naruto hưng phấn kêu lên. Kakashi cười sờ lên Naruto đầu, nói: "Không có ý tứ, tới cũng không có thông chi ngươi một tiếng." Naruto mười phần hưởng thụ Kakashi động tác này, lập tức nói: tương đương không có việc gì, không có việc gì. Năng trông thấy Kakashi sensei thật sự là quá tốt. Tu hành còn thuận lợi sao? Kakashi hỏi. Rất thuận lợi. Người vẫn an sắc tiên nhân. Ta mỗi ngày đều rất cố gắng. Naruto vội vàng nói. Sợ bị Kakashi lầm sẽ tự mình lười biếng. Jiraiya vừa cười vừa nói. Kakashi, Naruto tiểu tử này thế nhưng là thường xuyên lười biếng a. Nghe được Jiraiya nói như vậy, Naruto lập tức liền xù lông. Háo sắc tiên nhân, ngươi không nên nói lung tung. Ta rõ ràng liền rất cố gắng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi còn sẽ có khẩn trương một ngày. Thật sự là khó được. Ha ha ha, Jiraiya không tim không phổi cười to nói. Háo sắc tiên nhân, Naruto ghét bỏ địa hét lớn. Được rồi, biết ngươi rất cố gắng. Đi thôi, hôm nay còn có một cái trọng yếu tu hành. Hy vọng ngươi cũng có thể cố gắng hoàn thành. Jiraiya bỗng nhiên thu liệm ý cười, nghiêm túc nói. Naruto sững sờ. Jiraiya bình thường đều một bộ hi hi ha ha bộ dáng. Bộ dáng nghiêm túc thời điểm, đã nói lên hắn muốn làm sự tình. Này này, háo sắc tiên nhân, ngươi muốn làm cái gì? Naruto có chút sợ hỏi. Không muốn khẩn trương, chỉ là một cái tu hành mà thôi. Ngươi nhìn, vì cái này tu hành, ta ngay cả Kakashi đều gọi tới. Ngươi biết trọng yếu bao nhiêu đi? Jiraiya nói. Naruto nghe vậy, nhìn về phía một bên Kakashi. Kakashi khẽ gật đầu, nói: Naruto, lần này tu hành, ngươi hết sức liền tốt, không nên cưỡng cầu. Naruto nghe vậy, lập tức lời thề son sắt nói: Vâng, Kakashi sensei, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tốt, như là đã đạt thành nhất trí. Như vậy, chúng ta đổi cái địa phương tốt. Nơi này, nhưng không thích hợp làm tiếp xuống tu hành. Jiraiya nói, liền một cái nhảy vọt, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Naruto, đuổi theo. Tốt, không đúng, ta còn không có đổi quần áo a. Naruto nói, đừng đổi, cái này quần áo thật đáng yêu. Kakashi ôm đồm lấy Naruto, đồng dạng nhảy ra cửa sổ. Naruto bất đắc dĩ, đành phải đi theo hai người đi trước. Ba người rất nhanh liền rời đi thành nhỏ, tiến vào một cái sơn cốc bên trong. Jiraiya lẩm bẩm nói, cái này cái địa phương không tệ, vừa vặn phù hợp. Phía sau, Kakashi cùng Naruto cũng theo sát chạy đến. Háo sắc tiên nhân, thế nào chạy đến như thế xa địa phương tới? Naruto tốt ngạc nhiên nói. Tự nhiên là vì dễ dàng hơn tu hành. Chờ một chút, Jiraiya nói, cắn nát tay phải ngón tay. Hai tay kết ấn, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, một cái to lớn màu da không gian ra hiện tại ba người trước mặt. Oa, thật lớn, giống như là một cái đại nhục cầu đồng dạng. Kia kích thước khổng lồ, cơ hồ đem toàn bộ không người sơn cốc đều lấp kín. Jiraiya tay phải thả ở phía trên, một cái một người lớn nhỏ cửa liền xuất hiện. Đây là Diệu Mộc Sơn Nham Túc Cốc Dạ Dày Bích, bên trong tự thành không gian, có rất cường đại năng lực phòng ngự. Chúng ta tiến đi tu hành, liền sẽ không có động tĩnh quá lớn. Thật không hổ là háo sắc tiên nhân, nghĩ đến thật sự là chu đáo. Naruto vui vẻ nói. Kakashi nhìn xem Naruto, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Naruto gia hỏa này thần kinh vẫn là như vậy thô to. cũng không nghĩ một chút. Đến cùng là cái gì bộ dáng tu hành sẽ dùng đến loại này đồ vật? Nếu như có thể hơi nghĩ muốn, có lẽ lúc này liền không cười được. Naruto nghênh ngang địa đi vào. Jiraiya hướng phía Kakashi nhẹ gật đầu. Kakashi hiểu ý, đồng dạng đi vào. Jiraiya theo sát sau, lập tức tướng cửa vào quan bế. Oa, cái này địa phương thật lớn. Cùng bên ngoài nhìn hoàn toàn khác biệt a. Naruto tò mò đánh giá chung quanh. Ba người đi tới vị trí giữa. Jiraiya ngừng lại, nói, ngay tại nơi này đi. A, háo sắc tiên nhân, chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì a? Naruto tốt ngạc nhiên nói. Naruto, nhớ kỹ ta trước đó đã nói với ngươi. Trong cơ thể của ngươi có một con hồ ly a. Jiraiya nói. Naruto nghe vậy sững sờ. Lập tức sắc mặt có chút ảm đạm. Nhưng vẫn gật đầu. Đối với cửu vĩ, Naruto tình cảm kỳ thật rất phức tạp. Như thế nhiều năm khuất nhục sinh hoạt, đều là cửu vĩ mang cho Naruto. Cho nên, Naruto kỳ thật có chút kháng cự. Hắn cùng cửu vĩ câu thông cũng không nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên, cửu vĩ cũng hầu như là bày biện một bộ cao lạnh mặt. Naruto cũng liền không có nhiều ít hứng thú. Chỉ ít bây giờ, Naruto còn không có nhìn thẳng vào cửu vĩ. Naruto, lần này chúng ta tu hành, liền là nếm thử đi khống chế cỗ lực lượng kia. Jiraiya nói, khống chế cỗ lực lượng kia. Naruto hơi nghi hoặc một chút, lập tức tiếp tục nói. Thế nhưng là háo sắc tiên nhân, ta đã có thể tự nhiên địa mượn dùng cỗ lực lượng kia à? Jiraiya lắc đầu. Nói, không, kia còn thiếu rất nhiều. Những lực lượng kia không đủ cửu vĩ bản thân một phần vạn. Người muốn từ cửu vĩ trên thân có lẽ càng thêm lực lượng cường đại. Kia muốn thế nào làm? Naruto hỏi. Ta đợi chút nữa sẽ đem ngươi phong ấn xé mở một đầu lỗ hổng. Đến lúc đó cửu vĩ lực lượng chính là tràn ra. Ngươi phải học được như thế nào đi khống chế những lực lượng này. Hiểu chưa? Jiraiya nói. Naruto nhẹ gật đầu. Nói. Tốt. Lúc này Kakashi nói. Naruto, muốn khống chế cửu vĩ lực lượng, nhớ kỹ, muốn đi lý giải giao lưu, mà không phải cường ngạnh thao tác. Lý giải giao lưu, Naruto có chút hồ đồ rồi. Hiện tại không rõ bạch không có quan hệ, người kiểu gì cũng sẽ minh bạch. Nếu như đầu óc không nhớ được, liền để thân thể đi nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Rõ chưa? Ta minh bạch, Kakashi sensei. Giống như là leo cây cùng đạp nước huấn luyện đồng dạng. Naruto giật mình nói. Ngạch, như thế nói xong giống cũng không sai. Chỉ là ở trong đó độ khó cùng cách làm hoàn toàn khác biệt à, Kakashi nói. Không có việc gì, Kakashi sensei, ta sẽ làm rõ ràng. Naruto tự tin nói. Tốt, Kakashi, đừng quan tâm cái này. Naruto không phải dùng miệng năng nói rõ ràng loại hình. Vẫn là để hắn hảo hảo thể nghiệm một lần đi. Jiraiya nói. Nói cũng đúng. Kakashi gật đầu nói. Jiraiya thấy thế, lần nữa triệu hoán cóc dần. Bất quá cóc dần không có trực tiếp tiên sinh, mà là vươn một con ếch tay, trực tiếp khắc ở Naruto phần bụng. Tốt, chuyện kế tiếp, chính các ngươi xử lý đi. Jiraiya cùng Kakashi đều là sững sờ. Người động tác này cũng quá nhanh a. Mà Naruto sững sờ, lập tức chỉ cảm thấy phần bụng truyền đến một trận giống như lửa thiêu cảm giác. Một cỗ lực lượng khổng lồ tựa hồ muốn từ bên trong dũng mãnh tiến ra. A, Naruto hét lớn một tiếng. Cường đại khí lãng trong nháy mắt sinh ra. Vẻn vẹn dạng này, liền có loại trình độ này sao? Thật không hổ là cửu vĩ a, Jiraiya tán thán nói. Lúc này, màu đỏ chakra từ Naruto phần bụng chậm rãi tràn ra ngoài. Ra tới rồi sao? Jiraiya cau mày nói. Naruto rử mắt trong nháy mắt thành hồ ly dựng thẳng đồng. Sát khí bốn phía, trên người màu đỏ chakra dần dần tạo thành một kiện chakra áo ngoài. Bao vây lấy Naruto toàn thân. Phía sau, còn có một đầu màu đỏ từ chakra đuôi cáo. Yêu hồ chi y, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.